tầm mắt cuối cùng cũng từ trên người Lăng Vân thu hồi lại, sắc mặt cũng từ màu đỏ nhàn nhạt chuyển thành ngưng trọng, thậm chí còn kèm một tia sợ hãi. Hạ thấp giọng nói bên tai Trần Ngọc, vị tiểu ca này, ta đã nói với ngươi, cái hồ kia thật sự không thể đến đó. Trần Ngọc nghe tới mức hứng thú, vội hỏi, tại sao lại nói như vậy? A Thổ nhìn hai bên một chút, lại lên tiếng, trong kính hồ có quái vật, chúng ta đều biết, đi xuống liền không về được. Trước các ngươi, đã có đội khảo sát tới đó, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Trần Ngọc lần này ngây ngẩn cả người, thì ra kính thủy là tên hồ kính thủy, nhưng hồ này nguy hiểm như vậy, bọn họ hạ mộ kiểu gì? Mã Văn Thanh đã sớm ở một bên nghe lén, hỏi, theo ý của ngươi, hồ này nguy hiểm đến thế, sao vẫn còn nhiều người tới như vậy? Chẳng lẽ đều vì ngôi mộ ở đây? Nói như vậy, trong hồ này thật sự có đại mộ. A Thổ lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, bọn họ nghĩ thế nào ta không rõ lắm. Bất quá, trước đây, người già trong thôn đã nói, cách nơi này hơn 40 dặm, có một tòa tảng miếu. Kinh văn mà những lạt ma ở đó niệm có nhắc tới hồ này có bảo vật. Mã Văn Thanh hai mắt phát sáng, đang muốn hỏi tiếp. Bỗng dưng Trần Ngọc ngồi ở đằng trước xe lửa lắc lư, đổ dạp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 124, chương 124. A Thổ kinh hô một tiếng, đưa tay ra đã không còn kịp nữa, trơ mắt nhìn Trần Ngọc ngã xuống. Mã Văn Thanh nhớn nhác mắng một câu, nhảy xuống theo. Một bàn tay bên cạnh nhanh chóng kéo dây cương, con lừa vẫy vẫy đầu, nghiêm chỉnh ngừng lại. A Thổ liếc mắt nhìn liên sinh tử tiếu phi tiếu, vì bản thân không nghĩ tới, sắc mặt đỏ lựng, vội vàng nhận lấy dây cương, quay đầu lại, Trần Ngọc đã được người đỡ, chỉ có điều không phải là Mã Văn Thanh vừa mới nhảy xuống cùng mà lại là tiểu ca giống như khối băng ở cách xa bọn họ. A Thổ trong lúc vô tình để ý thấy Phong Hàn đi cùng đám người Lạc Thanh và Vưu Bộ trưởng, nhất thời hoảng sợ, khoảng cách như vậy, hắn rốt cuộc làm sao tới được đây ngồi ở đây mà ngươi cũng có thể rớt xuống. Nói đi, tiểu tử ngươi có phải đang suy nghĩ chuyện tốt gì không thể để người khác biết được hay không kháo, ngất thật à. Mã Văn Thanh vừa cười nhạo vừa ngó nhìn Trần Ngọc có bị thương không, thấy khuôn mặt của Trần Ngọc, nhất thời nóng vội sợ sệt quay đầu lại gọi, lão Lương, ngươi mau qua đây xem thử, tiểu Trần Ngọc có làm sao không? Lão Lương là người của Trang gia, đồng thời là y sĩ trong đội, thấy thế liền đi đến, cầm theo một hòm thuốc đơn giản. Phong Hàn nhíu nhíu mày, cánh tay đỡ lấy Trần Ngọc giật giật, tận lực để cho Trần Ngọc dựa vào người hắn, dùng tay còn lại sờ sờ trán Trần Ngọc. Thế nhưng, khi Phong Hàn cùng Lão Lương chưa kịp chạm vào Trần Ngọc đã chậm rãi mở mắt ra, có vẻ mê mang nhìn Phong Hàn và những người xung quanh, hỏi, sao lại ở đây? Các ngươi làm cái gì vậy? Mã Văn Thanh cười ra tiếng, tiểu Trần Ngọc, có chuyện chính là ngươi, ban ngày ban mặt tự dưng ngất xỉu, lúc nào thì đã hóa thân thành Trần muội muội vậy? Sao có thể? Trần Ngọc không dám tin, mặc dù không được như Liên Sinh và Thẩm Tuyên, cậu bình thường vẫn kiên trì rèn luyện, thân thể cũng không tệ, ít nhất nhiều năm qua chưa sinh bệnh tật gì. Hơn nữa, mới chục ngày trước cậu bị Trầm Tuyển ném vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tuyệt đối không có vấn đề. Lão Lương vẫn làm vài kiểm tra đơn giản cho Trần Ngọc, tốn mấy phút, rồi cất dụng cụ đi, nói, tiểu Trần gia, quả thật không sao, có điều, nếu như không thoải mái, nhất định phải gọi ta. Còn nữa, ngươi tốt nhất đợi chuyến đi này kết thúc thì nên đến bệnh viện kiểm tra một lần. Trần Ngọc trợn mắt nhìn Lão Lương, cuối cùng cậu đành phiền não vò đầu bứt tai, không nói gì, chính bản thân cậu cũng không xác định, ngươi không sao chứ? Phong Hàn theo dõi cậu, khó có được mở miệng hỏi thăm. Không sao hết, ta bảo đảm không sao cả. Trần Ngọc lập tức vứt mọi lo lắng sau đầu, vui vẻ trả lời. Cặp mắt đang chăm chú nhìn vào cậu kia khác với sự lạnh nhạt bình thường. Bên trong có chân thành cùng quan tâm, mặc dù cơ hội nhìn thấy không được nhiều lắm, vẫn làm cho cậu giật mình. Trần Ngọc khóe miệng khẽ dương, vì để không cho Phong Hàn nhận ra, cố gắng khống chế nụ cười của mình, nói, có lẽ do tinh thần không tốt, quá mệt nhọc. Phong Hàn yên lặng nhìn cậu, nêu ra sự thật. Kể từ lúc lên xe lửa, ngươi ít nhất mỗi ngày ngủ 16 tiếng. Trần Ngọc sửng sốt, cuối cùng chỉ lẩm bẩm oán trách. Vậy là do ta hai ngày trước bồi bổ quá mức rồi. A Thổ thấy Trần Ngọc không sao cả, sắp xếp cho cậu ngồi ở phía trong, để Mã Văn Thanh và A Cát ngồi bên ngoài. Phong Hàn cũng không trở về, trực tiếp nhảy lên chiếc xe này. Lúc lại bắt đầu tiến về phía trước, Trần Ngọc dựa vào bên cạnh Phong Hàn, nhìn xe lừa lảo đảo lăn bánh, nghĩ tới việc rất nhanh sẽ trông thấy Kính Thủy, lại nhớ lại lời nói ban nãy của A Thổ, không khỏi tiếp tục hỏi, A Thổ huynh đệ, nói như các ngươi, hồ này có liên quan đến kinh văn, chẳng lẽ thật sự có bảo bối? A Thổ lắc đầu, đáp, lời này ta cũng không dám chắc, có bảo bối hay không chúng ta không biết, nhưng hồ này tuyệt đối là một cái hồ hiểm ác. Chúng ta ở đây nhiều núi nhiều hồ, thôn dân đánh cá không ít, đến trấn trên buôn bán được rất nhiều tiền, đủ nuôi sống cả nhà. Hồ Kính Thủy này cũng coi như hồ nước lớn nhất gần thôn chúng ta, nhưng người tới đó bắt cá rất ít. Nói chi tiết một chút, thật có quái vật, Mã gia ta nhận hết, cũng vì dân trừ hại một lần. Mã Văn Thanh vỗ ngực châm cháo, tay đánh xe của A Thổ khẽ khựng lại, vội vàng ngăn cản Mã Văn Thanh, lời này không thể nói lung tung. Dứt lời nhìn quanh bốn phía, giảm thanh âm xuống mức thấp nhất, không giấu gì các ngươi, thực ra cá trong hồ này có rất nhiều, nhất là một loại cá lớn màu đen, ở những nơi khác không có, cá này thịt nhiều vị thơm ngon, các nhà hàng đều thu mua với giá cao. Tuy vậy, chẳng ai dám ở cái hồ đó đánh bắt cá với quy mô lớn. Cũng có những người không tin vào tà môn, tới hồ bắt cá, nhưng chưa được mấy người, cả thuyền và người đều biến mất vô tung. Sau nữa, mọi người liền hiểu ra, trên hồ này không thể đi thuyền. A Thổ liếm liếm đôi môi, vừa nói vừa lục trên người. Mã Văn Thanh thấy vậy, lập tức đưa một điếu thuốc qua. A Thổ nói cảm ơn, rít vài lần khói thuốc lấy lại tinh thần không còn khẩn trương nữa. Lại nói tiếp, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người chỉ buổi trưa mới đến đó, ở bên bờ thả lưới vài lần, đến xế chiều tầm 4, 5 giờ dù thu lưới nhiều hay ít cũng không dám ở lại đợi. Cho nên, ta vừa nghe các ngươi muốn tới chỗ đó, liền ý vị thúc giục các ngươi đi sớm một chút. Trần Ngọc quan sát A Thổ một hồi, kết luận những gì hắn nói đều là thật, ngay sau đó lại lo lắng nhìn về phương hướng bọn họ đi tới. Nếu như cái hồ này hiểm ác như vậy, bọn có thật sự hạ mổ được không? Chuyện mà Trang gia an bài cho bọn họ quả nhiên không hề đơn giản. Mã Văn Thanh vẫn còn tùy tiện, A Cát trước sau như một nghiêm túc. Vẻ mặt không hợp với lứa tuổi này của cậu lại có phần khả ái khiến người ta phải bật cười. Về phần Phong Hàn, Trần Ngọc cực hắn căn bản không có cái loại cảm giác gọi là sợ hãi hay lo lắng. Cùng những người này ở chung một chỗ, Trần Ngọc không tự chủ được bất giác buông lỏng. Phong Hàn nhìn ngón tay vô ý thức của ai đó đang gõ gõ lên đùi mình, giọng nói bình thản mà ôn hòa. Thật ra thì ngươi không cần mỗi lần đều khẩn trương, để cho người khác thấy được, chủ nhân ta đây cũng thấy mất mặt. Ta không có, Trần Ngọc lập tức nói, ngay sau đó phát hiện cái tay đặt trên người Phong Hàn của mình, vội vã thu hồi lại, ho khan một tiếng, cố gắng nói sang chuyện khác, ta chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta xuống nước, Tiểu Mập làm sao bây giờ? Nói tới đây, Trần Ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Mập nằm bên cạnh cậu, có chút dầu dĩ, cậu cũng nhận ra những người khác không thể quản được nó, trước lúc lên núi định bụng để lại dưới chân núi, nhờ thôn trưởng coi hộ. Bất đắc dĩ Tiểu Mập chết sống không đồng ý, thậm chí lúc bị giữ lại liền len lén đi theo sau đám bọn cậu. Khi quay đầu trông thấy cái đầu tròn vo của nó lộ ra sau một thân cây, Trần Ngọc đành phải mang nó lên xe. Về phần bạn Thanh bốn chân, sau khi Trần Ngọc mở miệng muốn để nó lại, thì thế nào cũng không trông thấy nó nữa. Ta đã sớm bảo ngươi không nên quá nuông chiều nó. Phong Hàn lạnh nhạt nói. Hai vị gia trưởng đối với vấn đề giáo dục nhi đồng cũng không tiếp tục nữa. Sau khi xe lừa chuyển qua một khúc ngoặt, phía trước chợt mở rộng, rừng cẩy che trước mắt mọi người biến mất, đã có thể trông thấy mặt hồ phẳng lặng xa xa. Có người ở đây. Tốt quá, có lẽ Tiểu Mập có thể ở lại chỗ này. Trần Ngọc sau khi nghi hoặc, nhìn khói bếp lượn lờ bên hồ và căn nhà gỗ đã lâu đời nói. A Thổ cổ quái nhìn Trần Ngọc một chút, rồi cực nhanh nhìn lướt qua nhà gỗ. Quay lưng lại dùng thanh âm rất nhỏ nói, ngàn vạn lần đừng có chủ ý gì, ngươi sẽ hối hận, nãi bảo lão phụ là một quái nhân. Dứt lời, cố ý đi vòng qua rừng xe ở một nơi cách nhà gỗ khá xa, sau đó gọi mọi người dỡ đồ. Mọi người nhanh chóng đem trang bị, công cụ cần cho mấy người tới tháo xuống, chọn một nơi bằng phẳng dựng lều. Bởi vì được không ít ưu đãi, cùng đám người Trần Ngọc nói chuyện rất hợp ý, A Thổ cũng lưu lại hỗ trợ. Thấy sắc trời còn sớm, liền ngồi vây quanh bên bếp không khói, nhìn tiểu nhị nấu súp, Mã Văn Thanh không ở yên được một chỗ, vốn muốn xem xét bốn phía, ngẩng đầu nhìn căn nhà gỗ nơi xa, nhớ tới lời của A Thổ, không khỏi tiến tới hỏi Tiểu Dẫn Đường trước mặt, ngươi bảo ở đâu có quái nhân, sao lại là quái nhân? Hơn nữa không phải ngươi nói trong hồ này có thứ gì đó, người bình thường xế chiều 4-5 giờ phải rời đi hay sao? Tại sao vẫn có người ở lại đây? Cái này A Thổ tựa hồ đối với nãi bảo lão phụ kia tương đối cố kỵ, nhiều lần xác định bên kia không có ai ra ngoài mới lên tiếng, là nãi bảo lão phụ tính tình cổ quái, thường ngày rất ít khi lui tới cùng những thôn dân khác. Nghe nói sau khi vợ ông qua đời vài năm trước, thì càng ít nói, chúng ta cũng không dám nói chuyện với ông. Vốn ông không con không cái, nếu như ở trong thôn, mọi người dù thế nào cũng sẽ chiếu cố ông ấy. Nhưng mà, ông lại kiên trì một mình ở bên cạnh hồ Kính Thủy, dựa vào bắt cá mà sống. Nói tới đây, A Thổ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng và sợ hãi hiếm thấy. Còn nữa, nãi bảo lão phụ khác với những ngư dân thông thường, không chỉ một mình ở bên hồ, mà mỗi lần cá thu hoạch được thì luôn nhiều hơn so với người khác. Cho nên mặc dù không có người trong thôn tiếp tế, lão phụ cũng vẫn sống tốt. Trần Ngọc nhìn căn nhà gỗ, cảm thán, tuy vậy, vị lão nhân này ở một mình như vậy, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ông không thích nói chuyện, có thể là do tính cách. Nếu như có thể, các ngươi thử trò chuyện với ông, khuyên ông quay lại thôn là tốt nhất. A Thổ gãi gãi đầu, nói, có người đã từng thử làm vậy, nhưng nãi bảo lão phụ nói ông sẽ không rời khỏi cái hồ này. Những điều này thật ra cũng không có gì kỳ quái. Quái dị chính là, có người thấy lão phụ luôn thu hoạch được nhiều cá như vậy, ước ao không thôi. Liền lén đến xem lão phụ bắt cá thế nào. Nhưng ngày đó người ấy bị dọa cho sợ suýt chết. Lão phụ nửa đêm mới bắt cá. Mọi người ngồi quanh bên bếp không khói kinh ngạc. Nửa đêm. Vậy thì cũng kỳ lạ. Nửa đêm cũng có thể bắt được cá. A Thổ dù sao vẫn còn trẻ. Lúc này bắt quái quên cả trời đất. Thấy những người này có hứng thú, liền đem chuyện bình thường không dám nói ra kể tốt. Nghe mấy người ngày đó tới nhìn lén kể lại. Lão phụ nửa đêm ra ngoài đi về phía hồ, bọn họ vốn định đến gần nhìn cho rõ, kết quả con chó lão phụ nuôi trong nhà chợt sủa, bọn họ bị phát hiện. Có một tiểu nhị hỏi, không, mấy người kia lúc ấy chỉ sợ bị phát hiện, cố ý cách khá xa, lúc nửa đêm, chó mạc danh kỳ diệu sủa, mấy người họ trong lòng sợ hãi, không dám nhìn nữa, chạy về. Sau đó, A Thổ nói một hồi, rồi bỗng dưng ngừng lại. Trần Ngọc cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn A Thổ, thấy hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn ra xa. Trong lòng một ý niệm chợt lóe, Trần Ngọc cũng quay đầu lại nhìn. Bên cạnh căn nhà gỗ cô độc bên hồ có một người đang đứng, tóc hoa râm, khoảng cách quá xa không trông rõ ngũ quan, nhưng Trần Ngọc vẫn cảm thấy ánh mắt của lão nhân vô cùng bén nhọn. Bên cạnh ông là một con chó lớn màu vàng cao cỡ nửa người. Tiếp đó Trần Ngọc thấy ngực chợt nặng, cúi đầu nhìn. Tiểu Mập đang núp trong ngực cậu, cặp mắt lóe sáng chăm chú nhìn nơi xa. Từ xúc cảm mà đoán, toàn thân báo con căng thẳng, trong miệng phát ra thanh âm rừ rừ. Phong Hàn tùy ý nhìn lướt qua, sự khẩn trương của Tiểu Mập nhất thời tăng cấp, quay đầu đem mặt trốn trong ngực Trần Ngọc, trực tiếp giả chết. Tiện tay vuốt ve trấn an nó mấy cái, Trần Ngọc lại ngẩng đầu quan sát nãi bảo lão phụ, phát hiện lão nhân đã xoay người đi về phía khác. Con chó lớn màu vàng cẩn thận theo sát đằng sau. Người này, thật không đơn giản. Lên tiếng là A Cát, trên mặt tương đối nghiêm túc. Đợi khi nào rảnh rỗi ta đi tiếp xúc một chút, thuận tiện xem thử có thể hỏi chuyện về hồ Kính Thủy này hay không. Lão nhân này nếu hàng năm đều ở bên hồ, nhất định biết nhiều thứ hơn A Thổ. Toàn thân A Thổ lúc này vẫn còn run rẩy, một bộ giống như là nãi bảo lão phụ đã nghe thấy lời bình luận của hắn về ông, tối nay sẽ trả thù hắn vậy. Trần Ngọc cười cười, đẩy đẩy A Thổ, an ủi hắn, tiểu huynh đệ, ngươi xem thử khoảng cách như vậy, ngươi lại được chúng ta bao quanh, ông có lẽ căn bản không trông thấy ngươi. A Thổ giật mình tỉnh lại, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về, trong miệng lầm bầm, ngươi nói đúng, nhân lúc nãy bảo lão phụ còn chưa phát hiện ta phải nhanh đi thôi. Như vậy, khi nào các ngươi xuống núi thì gọi ta tới đón các ngươi. Lưu A Thổ ở lại đây vừa không thực tế vừa bất tiện, đám người Trần Ngọc cũng không nhiều lời, nhìn hắn vội vội vàng vàng đánh xe lừa xuống núi. Bởi vì đã sắp chạng vạng, hôm nay không thể xuống nước được. Lạc Thanh và đám người Vưu Bộ trưởng thăm dò địa hình bên hồ,

kể từ lúc ra ngoài luôn nhìn về phía hồ, lúc này mới quay đầu lại nói với Trần Ngọc, chúng ta qua đó xem thử. Phong Hàn bật đèn pin lên, đi về phía căn nhà gỗ bên hồ. Trần Ngọc không khỏi nhớ lại những lời A Thổ đã nói, chẳng lẽ là đến giờ bắt cá của nãi bảo lão phụ kia. Mặc dù là phương Nam, đêm đầu xuân vẫn tương đối lạnh, hơn nữa hơi nước trong hồ đập vào mặt, Trần Ngọc vừa đi vừa kéo y phục che kín người. Cũng tà môn, khi hai người đến trước căn nhà gỗ, tiếng chó sủa liền ngưng bặt. Trần Ngọc chăm chú nhìn gian nhà trước mắt, con chó còn ở bên trong, nó có thể nghe được tiếng bước chân hai người đi tới. Tại sao bây giờ lại không sủa nữa? Căn nhà không có một chút ánh sáng, mặt hồ cũng tối thui, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ trong bóng tối tùy thời sẽ có thứ gì đó nhảy bổ ra. Trần Ngọc cả kinh, ngay sau đó nhắc nhở mình nửa đêm canh ba không nên loạn tưởng. Khi Trần Ngọc còn đang suy tính có nên gõ cửa hay không, cửa chi nha một tiếng mở ra. Một vị lão nhân từ trong bóng tối bước ra, diện vô biểu tình nhìn hai người, bên chân ông là con chó vàng đã từng trông thấy lúc chạng vạng. Nhìn gần mới nhận ra hình thể của con chó này so với tưởng tượng còn lớn hơn. Cặp mắt dưới ánh sáng đèn pin lóe ánh xanh lập lòe, hung ác nhìn chằm chằm người trước mặt. Trần Ngọc còn để ý thấy, con chó kia khi Phong Hàn quay đầu liền lui về sau một bước. Xuất hiện trước cửa nhà người khác, Trần Ngọc thấy mình nên lên tiếng nói gì đó. Vì vậy nhiệt tình chào hỏi, ông là nãi bảo lão phụ. Chúng ta tới khảo sát bên hồ, mới nay nghe thấy tiếng chó sủa, nghĩ rằng có chuyện, nên tới đây xem sao. Lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, hừ một tiếng, hơn nữa không có ý định trả lời. Quả nhiên giống như lời A Thổ nói, căn bản không muốn cùng người khác giao tiếp. Thậm chí, Trần Ngọc mơ hồ cảm giác được, lão nhân đối với bọn họ còn mang theo địch ý. Trần Ngọc làm như không nhận ra thái độ của lão nhân, nhưng cậu không muốn cứ như vậy quay về. Chí ít cũng phải hỏi chút chuyện về hồ Kính Thủy. Trần Ngọc liếc nhìn Phong Hàn vẫn diện vô biểu tình như cũ, hiển nhiên không thể trông cậy gì vào hắn, vì vậy lại nở nụ cười nói, lão phụ, ông đây là. Trần Ngọc còn chưa dứt lời, bên hồ chợt truyền đến tiếng nước ào ào, động tĩnh không nhỏ, giống như là có người nhảy vào trong nước. Mặc dù không thể phán đoán có người nhảy xuống hồ thật hay không, nhưng tuyệt đối không phải cá trong hồ vùng vẫy nhảy loạn. Đứng yên ở đây. Dứt lời, Phong Hàn nhìn ra sau lưng Trần Ngọc, quay đầu đi về phía hồ. Sau đó, Trần Ngọc lại nghe thấy tiếng động rơi xuống nước. Kháo, hơn nửa đêm, dưới điều kiện không có bất kỳ thiết bị lặn nào, Phong Hàn cư nhiên cứ như vậy mà nhảy theo xuống. Mấu chốt là, hồ này còn vô cùng nguy hiểm. Trần Ngọc chưa chạy qua đó, một là bởi vì câu nói của Phong Hàn, hai là mới nãy trong nháy mắt. Trần Ngọc chú ý tới lão nhân cũng nhanh chóng nhìn về phía hồ, hơn nữa có thể nhận ra, ông cũng muốn tới đó. Lão nhân tiến về phía trước một bước, sau đó liền ngừng lại, lạnh lùng nhìn Trần Ngọc một cái, vẫn không thiết cùng cậu nói chuyện. Trần Ngọc, đừng qua đó. Kèm theo những lời này, trên vai Trần Ngọc xuất hiện một bàn tay. Trần Ngọc quay đầu lại, phát hiện A Cát cũng đã tới. Gật đầu, chỉ sợ ta bây giờ qua đó cũng không giúp được gì. Ngươi tên là Trần Ngọc, nhị đông Trần, Ngọc trong Ngọc Thạch. Nãi bảo lão phụ vẫn im lặng không lên tiếng chợt mở miệng hỏi, đã lớn tuổi mà thanh âm rất rõ ràng, mấy lần trông thấy ông, thân thể luôn đứng thẳng, có thể thấy được sức khỏe không tồi. Trần Ngọc cũng nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ cái tên này của mình cũng không nổi danh tới tận khu thâm sơn cùng cốc này đi. Miệng đáp, ân, tên của ta đúng là hai chữ này. Bất kể thế nào, lão nhân quật cường này dỗ tờ cuộc cũng chịu nói chuyện. Sắc mặt của lão nhân so với khi nãy tốt lên nhiều. Ông quay đầu lại quan sát Trần Ngọc, nói, ta ở đây chờ ngươi rất nhiều năm rồi. Dứt lời, nãi bảo lão phụ lại trầm mặc, tựa hồ nhớ lại cái gì. Qua hồi lâu, ông vuốt ve đầu con chó lớn màu vàng, chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi lại là cái bộ dáng này. Trần Ngọc không rõ lão nhân này đang nói cái gì, vội hỏi, ông biết ta? Lão nhân gật đầu, biết, trước đây, ta chưa từng tới Lương Sơn. Trần Ngọc nhìn không chớp mắt lão nhân, không hiểu xảy ra chuyện gì. Trong đầu linh quang chợt lóe, nói, chẳng lẽ ông biết phụ thân ta hoặc ông nội. Nãi bảo lão phụ cười cười, nụ cười này mặc dù không nhiệt tình chút nào, nhưng cũng không còn địch ý như trước. Không, ngươi nghĩ sai hương rồi, ta không quen biết người nhà của ngươi, ta chỉ biết ngươi.